Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Thượng Quan Thái. Bốn cái tán tiên bị Diệp Dương trấn áp đồng thời bắt lại. Cần biết, Thượng Quan Thế Gia mặc dù có nhiều tại thế lực khác tán tiên, nhưng là vẻn vẹn chỉ có 5 cái thôi. Bây giờ, 5 cái tán tiên trong đó 4 cái đã bị bắt. Trách không được Thượng Quan Thế Gia đám người một mặt hoảng sợ bộ dáng. Liền tán tiên đều không phải đối thủ, huống chi là bọn họ. Còn nữa, lúc này bọn họ cũng đã sử dụng đủ loại trận pháp cùng cấm chế, tiến hành điên cuồng oanh sát. Chỉ là, những cái này trận pháp cùng cấm chế căn bản là không làm gì được Diệp Dương bọn họ. Thậm chí, căn bản liền đối bọn họ không tạo nên bất luận cái gì tác dụng. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Thế Gia đệ tử đều lui không còn một mảnh, đều đã lùi đến tiên cảnh chỗ sâu. May mắn, Thượng Quan Thế Gia không phải Diệp Gia. Diệp Dương ngoại trừ đối với cái kia mấy cái tán tiên cùng số ít bộ phận Thánh Vương lão tổ động thủ chi khí, ngược lại là không có xuất thủ trấn áp những người khác. Lúc này, Nguyên Thủy Thần Giáo áp giải Thượng Quan Thế Gia tứ đại tán tiên, chậm rãi đi về phía tiên cảnh chỗ sâu. Tiểu Hủy, các ngươi đừng quá phận. Liền ở lúc này, một cái quát lạnh tiếng từ tiên cảnh chỗ sâu truyền ra. Lập tức, một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả chậm rãi lăng không mà đến. Phụ thân, khi nhìn thấy cái này lão giả thời điểm, Thượng Quan Hủy sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này liền lên tiếng kinh hô. Thượng Quan Thái, Thượng Quan Hủy phụ thân, cũng chính là Diệp Dương ngoại công, đồng thời cũng là Thượng Quan Thế Gia người nắm quyền thực sự. Một cái nhị chuyển tán tiên, lúc này, hắn rốt cục xuất hiện, nhìn thấy Thượng Quan Thái, thất kinh Thượng Quan Thế Gia mọi người nhất thời yên tâm. Dù sao, tộc trưởng thực lực là rõ như ban ngày, mạnh hơn xa cái khác mấy cái tán tiên. Hắn hiện tại rốt cục muốn xuất thủ sao? Mọi người nhất thời tâm định xuống tới. Lần thứ hai tràn đầy lòng tin, bọn họ đều cảm thấy, chỉ cần tộc trưởng ra mặt, bọn họ nhất định có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng, đem Diệp Dương đám người trấn áp. Dù sao, cửu đỉnh thế giới bên trong, nhị chuyển tán tiên cũng liền chỉ có Thượng Quan Thái một cái thôi. Người trong mắt còn có ta cái này phụ thân sao? Thượng Quan Hủy, người như thế đại nghịch bất đạo, thế mà dẫn người tiến đánh sinh ngươi nuôi ngươi Thượng Quan gia. Người trong mắt còn có hay không ta cái này phụ thân? Còn có hay không gia tộc? Thượng Quan Thái đỏ mặt, hướng về phía Thượng Quan Hủy liền là dừng lại trách mắng. Thượng Quan Hủy sắc mặt tức khắc trắng bệch, nguyên bản có chút kích động mặt cũng dần dần bình tĩnh, thậm chí dần dần đổi lại một tia lạnh lùng. Diệp Dương đánh giá Thượng Quan Thái cái này thân ngoại công. Cái này Thượng Quan Thế Gia người cầm quyền, người này thân hình cao lớn, đứng ở nguyên chỗ, giống như một chỉ hùng sư đồng dạng, uy vũ vô cùng, toàn thân khí tức chấn động, khí tức quét ngang từ phía bát phương, uy thế kinh người. Nhìn khuôn mặt, Thượng Quan Thái cùng Thượng Quan Hủy có mấy phần tương tự, tuyệt đối là thân sinh. Hừ, nghe được Thượng Quan Thái nói chuyện, Diệp Dương không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu, Thượng Quan Thế Gia đối Diệp Hạo xuất thủ, muốn trấn áp Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy cùng Diệp Dương. Loại đại sự này, xem như Thượng Quan Thế Gia tộc trưởng, Thượng Quan Thái có thể nào không biết? Thượng Quan Thái thế nhưng là Thượng Quan Thế Gia người cầm quyền. Bất quá, Thượng Quan Hủy đã từng có một loại huyễn tưởng. Nàng cảm thấy chuyện này có lẽ là cái khác tán tiên lừa gạt được Thượng Quan Thái mà một mình hành động. Thậm chí là Diệp Dương cũng từng tâm tồn huyễn tưởng, coi là cái này thân ngoại công đối với cái kia sự kiện cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là hôm nay hắn lần thứ nhất gặp được thân ngoại công, lần thứ nhất nghe được thân ngoại công nói chuyện, tâm hắn lúc này liền lạnh. Rất rõ ràng Thượng Quan Thái cũng không chào đón Thượng Quan Hủy, nói không chừng trấn áp Diệp Hạo. Muốn đánh chết Thượng Quan Hủy chuyện này vẫn là Thượng Quan Thái chủ động khởi xướng. Thượng Quan Hủy thế nhưng là hắn con gái ruột a. Hổ dữ còn không ăn thịt con. huống chi là người. Thượng quan thái muốn đưa thượng quan hủy vào chỗ chết. Thượng quan thái tâm là dùng cái gì làm? Cư nhiên như thế máu lạnh. Hắn tại sao nhất định muốn đánh giết thượng quan hủy? Là bởi vì thượng quan hủy phản bội mà nhường hắn hổ thẹn sao? Là thượng quan hủy phản bội nhường hắn cảm thấy sỉ nhục sao? Là thượng quan hủy một mình lấy chồng nhường hắn mất thể diện sao? Diệp Dương không biết nguyên nhân trong đó, cũng không muốn biết rõ. Nếu như cái này thân ngoại công khư khư cố chấp, vẫn là muốn trấn sát mẫu thân mà nói. Không thể nói trước, chỉ có thể đem hắn trấn áp. Cho dù là thân ngoại công lại như thế nào, dám động mẫu thân mình liền là không được. Cho dù hắn là nhị chuyển tán tiên lại như thế nào, hết thảy trấn áp đi. Phụ thân, ngươi còn mưu toan thành tiên sao? Ta thế nhưng là ngươi thân nữ nhi a. Cho dù ta phản bội gia tộc, nhưng liền không thể mở một mặt lưới. Hôm nay, ta liền mang ta phu quân cùng ngươi ngoại tôn đến đây bái phỏng. Thượng quan hủy tiến lên trước một bước, thần sắc có chút lạnh nhìn xem thượng quan thái. Mưu toan thành tiên, trong truyền thuyết, tán tiên mặc dù cũng có thể thành tiên, nhưng thành tiên tỷ lệ cũng không lớn. Hơn nữa nhất định phải đi đến cửu chuyển tán tiên sau đó mới có một tia cơ hội. Mà thượng quan thái chỉ là một cái nhị chuyển tán tiên, cũng vọng tưởng thành tiên, đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Hơn nữa, nghe thượng quan hủy ý tứ, thượng quan thái sở dĩ muốn khư khư cố chấp, không để ý cha con chi tình cũng phải đem thượng quan hủy chém giết, liền là bởi vì hắn muốn thành tiên. Chém giết thượng quan hủy cùng hắn thành tiên, có quan hệ gì? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta không có ngươi cái này nữ nhi, càng thêm không có cái gì ngoại tôn. Thượng quan thái lạnh giọng nói ra, thanh âm cực độ lạnh lùng, không có bất cứ tia cảm tình nào. Từ hắn lạnh lùng trong thanh âm, Diệp Dương liền nghe đi ra, hắn là thật không nhận nữ nhi này, không nhận hắn đứa cháu ngoại này. Bất quá, Diệp Dương cũng không có thất vọng. Hắn cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng bản thân còn có một cái ngoại tôn. Có phụ mẫu là có thể. Hơn nữa hắn còn có một cái dưỡng phụ Diệp Thành. Ba người đối với hắn đều hết sức tốt. So cái này ngoại công muốn tốt nhiều. Nếu như ta năm đó không phải gia tộc thánh nữ mà nói, người vẫn sẽ đánh giết ta sao? Thánh nữ, thánh nữ. Chẳng lẽ thánh nữ liền nhất định chỉ có thể bảo trì băng thanh ngọc khiết, sau đó hiến cho tiên giới tiên nhân? Chẳng lẽ thánh nữ cũng không phải là người sao? Chẳng lẽ tiên nữ liền không có tự do sao? Chẳng lẽ thượng quan thế gia thánh nữ liền chỉ có thể trở thành các ngươi những người nắm quyền này thành tiên thẻ đánh bạc? Thượng quan hủy cười lạnh, trong lúc nói chuyện bất chi bất giác ở giữa liền mở ra một cái bí mật kinh thiên. Nguyên lai, thượng quan thế gia thánh nữ cư nhiên là vì hiến cho tiên giới tiên nhân, là thượng quan thế gia những người nắm quyền đổi lấy thành tiên cơ hội thẻ đánh bạc. Làm những cái này nói chuyện từ thượng quan hủy trong miệng nói ra sau đó, toàn bộ thượng quan thế gia tức khắc đều ồ lên. Đặc biệt là những cái kia có tư cách cạnh tranh thánh nữ nhân, càng là dọa đến trắng bệch cả mặt. Hiến cho tiên giới tiên nhân, người nào biết rõ hiến cho tiên giới tiên nhân sau đó sẽ chuyện gì phát sinh. Tóm lại những cái này thánh nữ chỉ là thẻ đánh bạc thôi. Trách không được thế lực khác đều có thánh tử, thánh nữ, mà thượng quan thế gia thì chỉ có thánh nữ. Trách không được mỗi một thời đại thánh nữ cuối cùng đều im hơi lặng tiếng. Nguyên lai là bị hiến tặng cho tiên giới tiên nhân. Thượng quan thế gia đám người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn tỉnh ngộ phía dưới, cả đám đều rất là khó chịu. Đặc biệt là những cái kia có tư cách cạnh tranh thánh nữ nữ tử càng là may mắn không thôi. Nguyên lai, thượng quan hủy không phải phản bội gia tộc, mà là đi truy cầu bản thân tự do, bản thân sinh hoạt đi. Nàng làm như vậy là tuyệt đối không có sai. Thượng quan thế gia rất nhiều người nội tâm đều nổi lên ý nghĩ này. Nguyên bản, bọn họ một mực đem thượng quan hủy coi như là gia tộc phản đồ, vẫn luôn đánh với quan hủy không ưa. Nhưng bây giờ nghe thượng quan hủy nói chuyện sau đó, bọn họ liền lập tức hiểu thượng quan hủy lập trường. Thậm chí có chút đồng tình Thượng Quan Hủy. Đánh với Quan Hủy căm hận cũng biến mất hầu như không còn. Thậm chí, bọn họ thậm chí có chút khinh thường Thượng Quan Thế Gia người cầm quyền. Thượng Quan Thái sắc mặt tự nhiên. Không có né tránh, cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thượng Quan Hủy. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thượng Quan Hủy, ngươi thiên tư chính là chúng ta Thượng Quan Thế Gia từ trước tới nay mạnh nhất thánh nữ. Không có một trong, nếu là ngươi không có phản bội gia tộc, lúc này sợ là cũng đã thành tiên. Cho dù không có thành tiên, ngươi bị thượng giới tiên nhân nhìn chúng sau đó. Về sau ngươi cũng là tiền đồ vô lượng, tất nhiên có thể thành tiên. Quả nhiên như thế, Thượng Quan Thế Gia rất nhiều người nội tâm tức khắc liền lạnh. Mà có ít người càng là lòng đầy căm phẫn. Nguyên Thủy Thần Giáo bên này thì là đã có người cười lạnh liên tục. Ta không thèm khát, ta hiện tại có một cái ta thích phu quân, còn có một cái hài nhi. Ta cũng đã rất thỏa mãn, cũng đã rất hạnh phúc. Thành tiên không thành tiên, đối ta không có bất luận cái gì dụ hoặc. Thượng Quan Hủy lạnh giọng nói ra, trực tiếp cắt đứt Thượng Quan Thái nói chuyện. Ngươi không thèm khát, ngươi không thèm khát ta không có vấn đề. Nhưng ta thèm khát, mà ngươi phản bội, để cho ta mất đi thành tiên cơ hội. Lúc đầu, nếu như đưa ngươi hiến cho tiên giới tiên nhân sau đó, ta liền có 5 thành tỷ lệ có thể thành tiên. Nhưng ngươi phản bội, lại là tống táng ta thành tiên cơ hội. Ngươi thực sự là đáng chết. Nói đến nơi này thời điểm, Thượng Quan Thái trên mặt cơ bắp đều dữ tợn, 10 phần đáng sợ, không đem con gái ruột làm nữ nhi, chẳng qua là làm một cái thẻ đánh bạc. Diệp Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, cũng không có lập tức phát tác. Hắn còn muốn nhìn xem cái này cái gọi là ngoại công còn có cái gì thuyết pháp. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là phản bội gia tộc, không có thất thân mà nói, có thể lấy đưa ngươi bắt sau đó hiến cho tiên nhân. Nhưng ngươi thế mà người nhà, thế mà sinh con, bây giờ lại là tàn hoa bại liễu một cái. Thượng Quan Thái sắc mặt vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thượng Quan Hủy bị tức thân thể mềm mại đều kịch liệt run rẩy lên. Nàng liền bị Thượng Quan Thái tức xỉu. Nơi nào có phụ thân nói nữ nhi của mình là tàn hoa bại liễu. Quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Đáng sợ sát ý từ Diệp Dương trong nội tâm sinh sôi. Hắn cảm giác được, bản thân cũng nhanh muốn đè nén không được bản thân sát ý. Ngươi không những phản bội gia tộc, càng là phản bội ta, tống táng ta thành tiên cơ hội. Ngươi càng làm cho tiên giới tiên nhân giáng tội với ta, để cho ta đời này đều không cách nào thành tiên. Ngươi thực sự là đáng chết a. Thượng Quan Thái sắc mặt càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Dương rốt cục vẫn là không nhịn được. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, gầm thét lên. Thượng Quan Thái dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Ngươi chính là Thượng Quan Hủy sinh con hoang. Cũng được, hôm nay các ngươi một nhà đều tới, ta liền đem bọn ngươi toàn bộ giết, lấy phát tiết ta trong lòng lửa giận. Đơn giản liền là không biết liêm sỉ, vô sỉ cực kỳ. Trong người cặn bã bại hoại, Diệp Dương phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung, hướng về phía Thượng Quan Thái chính là một trận chửi ầm lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.